Đúng lúc đó, cửa thang máy lại đóng lại. Sao bọn họ thấy mình lại kinh ngạc giống như thấy người ngoài hành tinh vậy? Mà có thể là nhìn lầm thôi. Cô mở cửa, mang Thọ Thọ theo, thang máy vừa vặn xuống lầu 1. Mở ra, cô một lần nữa lại sửng sốt. Không phải chứ sao vẫn là hai vợ chồng kia? Bọn họ không phải đã đi xuống rồi sao? Cô nhìn họ cười cười. Thì quái nghĩ, chẳng lẽ thang máy xảy ra vấn đề? Thọ Thọ nhìn thấy họ dường như rất hưng phấn. Vui mừng hướng về phía hai người sủa vài tiếng. Thọ Thọ, ngoan, không được sủa. Cô trấn an Thọ Thọ, đem nó kéo sang một bên. Ngượng ngùng quay sang xin lỗi hai người vẻ mặt đang vô cùng sửng sốt kia. Thật ngại quá ạ, nó thật ra không có ác ý. Vị phu nhân kia lấy lại tinh thần trước, mỉm cười nói, à hát, cái này chúng tôi biết, thấy bà nói như vậy. Chiêu Huy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người sờ sờ cổ Thọ Thọ, giáo huấn nó, hôm nay vì sao con lại không ngoan ngoãn như vậy, làm gì và chú phải sợ hãi. Hai vợ chồng kia đẩy qua đẩy lại một chút rồi vị phu nhân kia lại hỏi. Đây là chó của cháu sao? Là giống gì vậy? Dạ Thọ Thọ coi như là của cô đi. Cô gật đầu, cháu nhớ hình như là giống chó sen. Bernard ạ, chú chó lớn như vậy. Nuôi nó chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Nhất là với mấy cô gái độc thân như cháu. Cháu còn chưa kết hôn đúng không? Vị phu nhân kia lại nói. Chiêu Huy đỏ mặt cười cười. Nói, con chó này thật ra không phải một mình cháu nuôi. Nhưng mà nuôi nó quả thật không phiền lắm đâu ạ, nếu bác cảm thấy hứng thú. Có thể tới bệnh viện thú cưng để được tư vấn tốt nhất. Đến dưới lầu, Chiêu Huy cùng hai vợ chồng kia tạm biệt nhau, rồi lại chào hỏi bác bảo vệ chung cư. Bác Tống, cháu đi trước, lão Tống gật đầu, cười nói, mang con đi tản bộ hả? Hôm nay không phải đi học sao? Có vẻ như thế ạ, Chiêu Huy vẫy vẫy tay. Lên xe đạp, ra hiệu cho Thọ Thọ đứng lên chạy. Ai, vợ chồng son thật là hạnh phúc a, lão Tống cảm thán. Hai vợ chồng kia ở bên cạnh nghe thấy, đều đờ người ra, lão Chu, sao em lại thấy có chút choáng váng vậy? Vị phu nhân kia cầm lấy tay vị tiên sinh nhà mình. Hoảng hốt nói, người đàn ông dìu phu nhân nhà mình nói, đừng nói là em, anh cũng có một chút đây nè. Thật làm cho người ta chết khiếp mà thật là coi thường tấm lòng bọn họ luôn quan tâm lo lắng cho cuộc sống độc thân của con mình mà. Không ngờ lại có lúc để bọn họ phát hiện ra cái chuyện đáng sợ này không biết thằng bé đã gạt bọn họ qua lại với cô gái kia bao lâu. Đạp xe, mang theo Thọ Thọ, Chiêu Huy rất nhanh đã tới được chỗ Phương Di nói. Thọ Thọ chiến tích huy hoàng, lần này cũng không ngoại lệ, dựa vào thân hình cao lớn dũng mãnh này. Cộng thêm bộ lông vàng lóng lánh cùng với vẻ mặt thơ ngây. Nó rất nhanh đã chiếm được phần lớn trái tim nữ sinh. Thật sự là chủ nào chó nấy à, ngay cả thú cưng cũng ưu tú như vậy. Nhân phẩm của anh họ còn phải xét lại à, Phương Di cảm thán. Nhớ ngày đó cô cũng như những cô gái khác đều phải khốn đốn trước sự quyến rũ vô đối của Thọ Thọ á nha. Chiêu Huy Di ông Thọ Thọ chẳng phải phần lớn đều là do cô chăm sóc sao? Cái này mà nói ra thì thôi cô cũng không tiện giải thích. Đúng rồi, sư tỷ, hoạt động lần này lớp chúng em lấy chủ đề là người đẹp và chó. Phương Di cười tủm tỉm nói, người đẹp và chó, người đẹp tim cô thịch một cái. Không phải là anh đấy chứ? À hát, tới đây, Phương Di hưng phấn mà vẫy tay. Tĩnh Tĩnh sư tỷ, bên này, thì ra là Tĩnh Tĩnh nhà các cô. Chiêu Huy thở phào nhẹ nhõm. Sau lại tự hỏi, vì sao cô phải sợ, cũng không phải cô làm điều gì sai. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng bước tới, thản nhiên nhìn lướt qua đám nữ sinh đang vô cùng sủng ái Thọ Thọ. Nói, Tiểu Huy, chú chó này tên là gì? Chú Thọ Thọ, Chiêu Huy buồn bực trả lời. Tại sao trước kia lại không nghĩ tới để Thọ Thọ mang họ của mình chứ, nhưng mà dù sao Trần Thọ Thọ nghe cứ kỳ quái thế nào ấy. Thân gầy gầy, Tĩnh Tĩnh hỏi, không phải, Công Thụ Thụ, Tiểu Khê hỏi, không phải, Cầm Thú Thú, Đồng Yến hỏi, không phải, là Thọ trong từ sống lâu. Chiêu Huy vô lực trả lời. Xem các cô đều nói là cái gì à, chú thích. ba chữ thọ, gầy, tụ, tú trong tiếng Trung đều phát âm là sầu, còn ba chữ chu phát âm là châu, thân là sen, công là gong, cầm là sầu. Ba chữ này tuy phát âm khác nhau nhưng khi nghe rất dễ nhầm. Sipoy, Czech sau có chiến tranh giữa các vì sao nhé các nàng. Cách chương.